người cũng không nên yếu đi tinh thần của chúng ta. Tây Nham Đại Lục thì thế nào? Rất đáng gờm sao? Trong tứ đại lục, chúng ta Đông Hỏa Đại Lục võ đạo cấp độ yếu nhất. Mà lại, khỏi cần phải nói, ngươi gặp qua biết bay thuyền sao? Cái này, bát thần điện giá không hạng mà đến. Riêng một điểm này liền đã chứng minh bọn hắn cường đại. Thậm chí thiên vân thần điện cũng không được so. Dạng này tông môn, bồi dưỡng ra được đệ tử sẽ là dung tài sao? Nguyên bản cũng chỉ có 99 cái quá quan danh ngạch. Thoáng một cái lại phải thiếu đi mấy cái đi. Cũng khó trách đám người than thở. Tây Nham Đại Lục thì như thế nào? Có người đột nhiên nói ra. Còn không phải hai con mắt hai cánh tay. Chỉ cần cảnh giới tương đương. Thiếu chủ nhà ta hoàn toàn có thể treo lên đánh. Đám người không khỏi nhìn sang. Chỉ gặp đó là một cái 17 đến 18 tuổi thiếu niên. Thư đồng cách ăn mặc. Hơi gầy. Nhưng biểu lộ ngạo nghễ, cái cằm có chút chỉ lên trời, cho thấy đối với Tây Nham Đại Lục mãnh liệt khinh thường. Nhìn lại bên cạnh hắn, chính là một người thư sinh ăn mặc thanh niên, một thân áo xanh, tóc đen phất phơ, trong văn nho còn có một tia buông thả không bị trói buộc. Nhà ngươi thiếu chủ là ai? Sao là lòng tin như vậy? Có người nhịn không được hỏi. Thiếu chủ nhà ta chính là Sử Hạo Thiên. Thư đồng ngạo nghễ nói ra. Cái gì Sử Hạo Thiên? Thật nhiều người đều là mờ mịt. Sử Hạo Thiên là ai? Chưa nghe nói qua. Nhưng là cũng có người lập tức biến sắc. Thốt ra Ma Âm Diệt Thành Sử Hạo Thiên. Cái gì Ma Âm Diệt Thành? Thật nhiều người hướng về kia người nhìn lại. Người kia y nguyên kinh hoàng chưa định. Một hồi lâu đằng sau mới nói, 3 tháng trước, có một tên thần bí cao thủ trẻ tuổi hoành không xuất thế. Chỉ là đàn tấu một khúc ma âm, liền đem một tòa thành thị sinh linh toàn bộ diệt tuyệt. Cái gì? Tất cả mọi người là kinh hãi. Hướng về kia Sử Hạo Thiên nhìn sang, khúc kia diệt thành, chẳng những cần thực lực cường đại, mà lại phải là cỡ nào tâm ngoan thủ lạt. Mới có khả năng đạt được chuyện như vậy. Thư đồng thì là cười nhạt một tiếng. Mọi người không nên hiểu lầm. Đó cũng không phải người bình thường ở lại thành lớn. Mà là mấy nhóm sơn tặc khu quần cư. Tất cả đều là tội ác tày trời chi đồ. Thiếu chủ nhà ta vốn nhờ này mới có thể xuất thủ. Giải quyết những kẻ liều mạng này. Đám người rung động y nguyên. Nói thế nào cũng là một tòa thành. Khúc kia giết sạch toàn thành sinh linh, hay là kinh khủng đến mức kinh người. Khó trách một cái nho nhỏ thư đồng đều là kiêu ngạo như vậy chậm. Cái này Sử Hạo Thiên ghê gớm. Ha ha, nếu là tại trong bí cảnh gặp được Tây Nham Đại Lục người. Bản thiếu cũng sẽ để bọn hắn biết, Đông Hỏa Đại Lục cũng không phải là không có thiên tài. Lại một người cười nói, hắn dáng người thon dài. Bên hông buộc lấy thanh kiếm, cả người cũng như ra khỏi vỏ trường kiếm. Kiếm ý xâm nhiên, tuyệt tình kiếm xa phong hoa. Có người đem hắn nhận ra được. Tại Thương Lan Thành liên tiếp bại 11 tên thiên tài xa phong hoa. Chính là hắn, đám người lần nữa chấn kinh. Lần này vô tận thí luyện thật đúng là hấp dẫn thật nhiều thiên tài. Đúng. Tây Nham Đại Lục mặc dù võ đạo cấp độ cao hơn chúng ta. Đó là bởi vì thiên địa hoàn cảnh quan hệ. Nhưng là, nói đến đánh nhau cùng cấp, chúng ta thiên tài có thể chưa chắc sẽ thua bởi bọn hắn. Tốt chờ mong một trận chiến. 2 ngày thiên tài tuần tự phát ra tiếng. Thật to cổ vũ đám người sĩ khí. À, thật sao? Khinh thường thanh âm vang lên. Chỉ gặp 2 tên người trẻ tuổi kết bạn từ bên trong sơn môn đi ra. Đây là vừa rồi đi vào 2 tên bát thần điện đệ tử. Đám người không khỏi có chút xấu hổ. Phía sau này nói người nói xấu. Lại bị bắt tại trận A. Sa Phong Hoa, ta đánh với ngươi một trận. Bát thần điện người trẻ tuổi trang phục trắng kia từ tốn nói. Ta tên Chu Diệp, nhớ kỹ tên của ta. bởi vì ta rất nhanh sẽ ban cho ngươi bại một lần. Ta, Đường Hải, một người trẻ tuổi khác còn lạnh lùng kiêu ngạo hơn được nhiều. Hướng về Sử Hạo Thiên một chỉ, ta đến bại ngươi. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.